Chương 214, đáng sợ yêu quân. Trong chốc lát, kiếm khí càn quét thiên địa, toàn bộ không gian đều biến đến bắt đầu cuồng bạo. Từng đợt kiếm quang, hướng yêu tà nam tử bay đi, thế nhưng lại tại gặp được hắn cái kia u hàn chi khí lúc, đều sụp đổ tăng dã, hoàn toàn không phải là đối thủ. Cảnh giới kém quá lớn lại một lần nữa so chiêu, để Khương Ly trong lòng đối yêu tà nam tử tu vi, càng có rõ ràng nhận biết. Công kích của nàng, đối với yêu tà nam tử đến nói, căn bản cũng không có bất cứ tác dụng gì, giống như là một cái vừa ra đời hài nhi, tại thành người trước mặt bất lực. Hắn chỉ ít, có kim tiên tứ trọng tu vi Khương Ly ở trong lòng phán đoán. Lăng lệ kinh khủng công kích, bị trực tiếp đánh tan. Khương Ly không có tiếp tục xuất thủ, ngược lại thu hồi chu tà kiếm, nhìn chăm chú hắn, ngươi đến cùng là ai thấy được nàng thu hồi kiếm, yêu tà nam tử trêu tức nở nụ cười, rốt cuộc minh bạch giữa chúng ta chênh lệch. Muốn từ bỏ vô vị chống cự sao, ta hỏi ngươi là ai? Khương Ly lần nữa hỏi ra. Ha ha ha, muốn như vậy muốn biết ta là ai, chẳng lẽ muốn chết về sau, lại hóa thành lệ quỷ đến trả thù yêu tà nam tử lại nói. Khương Ly cười lạnh, tất nhiên ngươi đều liệu định ta hôm nay hẳn phải chết, vì sao không dám nói ra tục danh của mình, không cần đối ta sử dụng ra phép khích tướng. Yêu tà nam tử thản nhiên nói, cũng không phải ta không muốn nói cho ngươi, chỉ là bởi vì... chính ta danh tự đều quên đi. Người khác chỉ là ưa thích xưng hô ta là yêu quân. Yêu quân Khương Ly trợn to hai mắt. Cái tên này, nàng biết. Tại trên thần duyên lục, nàng gặp qua cái tên này. Mà hắn tại trên thần duyên lục thứ hạng là thứ 59 vị tu vi tại kim tiên ngũ trọng. Khương Ly ngũ quan căng cứng, mang trên mặt lăng lệ chi sắc. Một cái đại cảnh giới, 13 cái tiểu cảnh giới chênh lệch, muốn thế nào đền bù xem ra, ngươi là nghe nói qua ta. Yêu quân nhìn chăm chú Khương Ly thần sắc biến hóa, cười tủm tỉm nói. Chỉ là, nụ cười của hắn từ đầu đến cuối cho người ta một loại tà khí yêu khí. Khó trách, người khác sẽ đưa cho hắn một cái yêu quân xưng hảo. Khương Ly chào phúng cười nói, yêu quân, thần duyên lục bên trên thứ 59 tên cường giả. Thật sự là không nghĩ tới, trong bóng tối thế mà còn làm loại này lấy người tiền tài, trừ tai họa cho người hoạt động. Nàng chưa bao giờ cho rằng yêu quân là Thiên Lan Châu. Hoặc là bất thanh châu người. Bởi vì cái kia hai đầu lão cẩu vì bo bo giữ mình, sẽ chỉ làm phe thứ ba đến giết nàng. Không có cách, nghèo a, chúng ta loại này tu sĩ nghèo luyện khổ, như thế nào các ngươi những này thiếu quân có khả năng lý giải. Yêu quân trêu tức cười nói. Đột nhiên, ánh mắt của hắn âm trầm xuống, ngươi có biết hay không, ta thích nhất nhìn chính là các ngươi những này cao cao tại thượng tôn quý thiên tiêu, ở trước mặt ta hoảng sợ cầu xin tha thứ răng rớp. Vậy ngươi có thể phải thất vọng. Khương Ly no y yêu quân đấy mắt một mảnh vẻ lo lắng. Hắn không biết, Khương Ly trong miệng thất vọng là chỉ nàng sẽ không chó vẩy đuôi mừng chủ, còn là nàng có mặt khác đào tẩu nắm chắc. Đột nhiên, Khương Ly bước ra một bước, một vệt kim quang theo nàng dưới chân lan tràn ra. Âm âm đại địa chấn động, tại Khương Ly dưới chân hình thành từng đạo tinh mịn mà hoa văn phức tạp, lẫn nhau liền cùng một chỗ, hình thành một cái cổ xưa mà thần bí đồ án. Triệu hoán trận yêu quân hai mắt nhíu lại, nhận ra Khương Ly dưới chân trận pháp. Bị yêu quân nhìn thấu, Khương Ly QNZ không để ý đến, mà là chuyên chú phát ra triệu hoán cổ xưa ngâm sướng, muốn triệu hồi ra kinh khủng tồn tại, giết chết yêu quân triệu hoán thần thông, là Khương Ly lớn nhất át chủ bài. Cho đến nay, nàng chỉ dùng qua một lần. Chính là một lần kia, để nàng biết, nàng có khả năng triệu hoán đi ra là cái gì. Ba nhờ Khương Ly ngâm sướng xong xuôi. Lần nữa đạp ở triệu hoán phía trên tòa cổ trận, màu vàng hào quang sáng chói theo nàng lòng bàn chân trên trận pháp xung ra, hình thành trùng sáng, chiếu rọi tại trên trời cao. Đột nhiên, sấm sét vang rội, thương khung đều rất giống run rẩy lên. Một đạo to lớn trong miệng, ở trên bầu trời chậm rãi xé rách, lộ ra bóng tối hư vô. Khương Ly thân thể, bị kim quang bao phủ, cái kia triệu hoán phủ văn ở trên người nàng không ngừng lưu chuyển. Vô thượng kiếm ý ngưng kết tại nàng hai mắt bên trong, ánh mắt của nàng phảng phất biến thành không gì không phá lợi kiếm, chỗ nhìn chỗ, đều hủy diệt yêu quân không động, trong mắt của hắn hơi kinh ngạc, lại có đáng sợ như vậy triệu hoán thần thông, ngươi thật đúng là để ta kinh hỉ a, như thế thiên tư, cũng khó trách có người muốn mua tính mệnh của ngươi. Quanh ở trên bầu trời vết nước không ngừng xé mở thơ ý điếm, Khương Ly công kích cũng theo đó gào thét dứt ra, nàng trong mắt kiếm quang nghiền nát phía trước tất cả tồn tại. Phô thiên cái địa ép thẳng tới yêu quân mà đi. Công kích này, Khương Ly không có nửa điểm lưu thủ, hao hết toàn bộ lực lượng của mình, rất có một loại không thành công thì thành nhân giác ngộ. Phối hợp với triệu hoán, muốn đối yêu quân mở rộng tuyệt sát. Trong chốc lát, sống lưng thẳng tắp đứng tại giữa thiên địa, đối yêu quân mở rộng công kích Khương Ly, cho người ta một loại không thể chiến thắng cảm giác, nàng chính là thiên địa chi chủ. Yêu quân sắc mặt cuối cùng biến đến có chút ngưng trọng. Nhất là, hắn cảm nhận được cái kia triệu hoán khe hở bên trong, có một cỗ để linh hồn hắn đều cảm thấy run rẩy lực lượng ngay tại ngưng tụ. Trời sinh cảm giác nguy cơ, để hắn biết. Nếu để cho cái kia đáng sợ triệu hoán vật xuất hiện, hôm nay nhất định là hắn tử kỳ không thể để cho nó xuất hiện. Yêu quân ánh mắt đột nhiên mãnh liệt, kinh khủng u hàn lực lượng, theo trong thân thể của hắn bạo phát đi ra, lạnh đến thấu xương u hàn chi khí, đột nhiên biến đến bắt đầu cuồng bạo, cùng Khương Ly đáng sợ kiếm khí hung hăng đụng vào nhau. Cảnh giới bên trên tuyệt đối nghiên ép, để Khương Ly cái này một kích toàn lực, tại gặp được ngăn cản thơ ý điếm, không cách nào tiến thêm. Mà yêu quân thư A cơ phát ra kinh khủng tập kích, trực tiếp hướng Khương Ly hoành sát mà đi. Trong chớp mắt, xuyên thấu không gian mà đến lực lượng, xuất hiện tại Khương Ly trước mắt, tốc độ kia nhanh chóng, để Khương Ly kinh hãi. Ông Huyền Cương Quy, đại hoang cốt long lực lượng, xuất hiện ở trước mặt nàng, hóa thành từng mặt tấm thuẫn, muốn ngăn cản yêu quân sát chiêu. Nhưng, yêu quân là hạ tất sát chi tâm, Khương Ly triệu hoán còn chưa hoàn toàn hoàn thành, cũng vô pháp phân tâm quá nhiều. Ầm ầm hai cỗ lực lượng kinh khủng va chạm phía dưới, Khương Ly một kích toàn lực, vọt tới yêu quân trước mặt, đem hắn và táo vạch ra mấy cái lỗ hổng. Mà yêu quân công kích, nhưng trực tiếp đánh nát Khương Ly phòng ngự, trùng điệp xông vào thân thể nàng. Ba nhờ Khương Ly thân thể bay ra, triệu hoán trận mất đi người triệu hoán cầm giữ, trực tiếp tiêu tán thành vô hình. Trong bầu trời, đạo kia để yêu quân cảm thấy khủng hoảng vết rách QNZ dần dần khép lại. Tất cả những thứ này, theo Khương Ly bắt đầu triệu hoán, đến nàng bị đánh ngã xuống đất, bất quá đều chỉ là chuyện trong nháy mắt. Cao thủ so chiêu, tranh chính là hô hấp ở giữa, tấp vung ở giữa phốc Khương Ly ngã trên mặt đất, ngũ tạng lục phủ kịch liệt đau nhức, để nàng miệng lớn phun ra máu tươi. Nàng xương sườn bị yêu quân đều cắt ngang, giờ phút này liền hô hấp một cái, đều có một loại đứt gãy xương cắm vào tạng phủ kịch liệt đau nhức. Khương Ly ánh mắt lăng lệ nhìn về phía yêu quân, cái sau nhưng trêu tức cười to. Ha ha ha ha ha, ta nhìn ngươi còn có cái gì biện pháp. Hắn từng bước một, hướng Khương Ly đi đến. Liên tại muốn tiếp cận Khương Ly thơ ý điếm, một cỗ lực lượng cùng bạo, lại đột nhiên giáng lâm, ngăn ở hắn cùng Khương Ly ở giữa.